Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Chương 23. Lão sư ngượng ngùng. Cướp chén cơm của ngươi bát. Ta hiểu đi ra. Chúng ta đều muốn ngồi. Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt thành thật. Tốt, chỉ cần ngươi hiểu đi ra. Các ngươi đều ngồi. Lão học cứu căn bản không tin Diệp Khuynh Thiên có thể làm ra lạp. Này lớp cơ hồ đến cuối cùng. Thói quen của hắn liền là lớp học cuối cùng thả một vấn đề khó. Bài tập bản bên trên không có. Là chính hắn ra đề. Hiểu ra này câu hỏi chỉ sợ ở đây không cao hơn 3 người. Thậm chí không có bất kỳ ai. Tốt. Diệp Khuynh Thiên theo chỗ ngồi đứng lên. Hướng đi bục giảng. Hắn điên rồi sao? Rõ ràng dựa vào quan hệ tiến đến. Thi đại học kém mấy trăm điểm người muốn hiểu này loại đề. Ha ha, thật sự là cười chết rồi. Một cái đại học cặn bã còn muốn hiểu này loại đề. Cho là mình là hầu thiên lỗi. Tần Lăng Nguyệt, Tống Tuyết Phỉ a, ngoặc kép, chung quanh truyền đến đủ loại khinh thường thanh âm. Dù cho mập mạp chờ cùng phòng cũng không có chút nào nhìn kỹ hắn. Dù sao theo bọn hắn nghĩ liền là giống như bọn họ đại học cặn bã. Trời trồng chất này câu hỏi ngươi có giải pháp sao? Tống Tuyết Phỉ vấn đạo. Chính nàng còn thiếu một chút. Còn phải cần 4-5 phút. Hầu thiên lỗi gật gật đầu. Ân, hiểu đi ra. Bất quá này câu hỏi rất khó. So sánh chúng ta toán học thi đua làm đề. Đúng, không sai. Này câu hỏi rất khó. Hơn nữa còn có cái nhỏ bẫy dập. Không chú ý liền sẽ sai. Tần Lăng Nguyệt thanh âm vang lên. Không sai, ta cũng chú ý tới cái này nhỏ bẫy dập. Hầu thiên lỗi kinh ngạc nói. Bọn hắn đều tại hàng thứ nhất. Nhỏ giọng trao đổi. Này trên lớp học cũng chỉ có Tần Lăng Nguyệt cùng Hầu thiên lỗi hoàn toàn hiểu ra này câu hỏi. Tống Tuyết Phỉ cùng Lô Liên Long đều muốn kém một chút. Ta ngược lại muốn xem hắn làm sao chứa. Hầu thiên lỗi hừ lạnh một tiếng. Huấn luyện quân sự thời điểm mất đi mặt mũi, hắn âm thầm thề muốn đòi lại. Hiện tại liền là thời điểm tốt. Hắn đã nghĩ kỹ đợi chút nữa Diệp Khuynh Thiên xấu mặt về sau. Hắn sẽ chủ động đi lên làm ra này câu hỏi. Hơn nữa còn là hai loại phương pháp. Diệp Khuynh Thiên nhìn bảng đen vài lần. Từ từ xoay người lại. Nhìn về phía lão học cứu. Thế nào? Lão học cứu cười lạnh hỏi. Ta không biết làm, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Diệp Khuynh Thiên này vừa nói, toàn trường cười vang một mảnh, ha ha ha, nhẫn nhịn nửa ngày sức lực liền đến một câu như vậy. Huynh đệ ngươi hướng hài kịch phương hướng phát triển đi, ta xem trọng ngươi, không biết làm ngươi đi lên làm gì, ngươi cận thị a, ngoặc kép. Hơn 150 người cơ hồ đều muốn cười điên rồi. Lòe người thằng hề thôi. Lấy cái gì cùng ta so? Hầu thiên lỗi hừ lạnh một tiếng. Một mặt khinh thường. Tống Tuyết Phỉ cũng sắc mặt khó coi. Chừng thêm vài lần Diệp Khuynh Thiên. Mất mặt. May mắn đại gia không biết hắn là vị hôn phu ta. Bằng không thì ta Tần Lăng Nguyệt tại Kim Thành Đại học không có nơi sống yên ổn. Tần Lăng Nguyệt cúi đầu, đơn giản quá mất mặt. Lão học cứu tầm mắt chậm rãi rơi vào Diệp Khuynh Thiên thân bên trên. Ngươi sẽ không? Ân, Diệp Khuynh Thiên hào phóng gật đầu. Thật sự là không cứu nổi. Đám người gọi thẳng, vì cái gì? Lão học cứu hỏi, ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong phòng học lại phát ra từng đợt tiếng cười. Đều nói sẽ không? Còn hỏi vì cái gì? Lão học cứu đây là muốn cố ý làm khó dễ Diệp Khuynh Thiên a. Bởi vì ngươi đề sai lầm, căn bản hiểu không ra. Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, không có khả năng. Trong phòng học đồng thời vang lên Hầu Thiên Lỗi cùng Tần Lăng Nguyệt thanh âm. Bọn hắn đều làm được, làm sao có thể phạm sai lầm? Ha ha, rõ ràng chính mình không biết làm. Còn nói đề sai lầm, huynh đệ ngươi thật sự là trần, độc, tú a. Trên trăm song ánh mắt nhìn ngớ ngẩn giống như nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Lão học cứu lộ ra một tia âm hiểm ý cười. Ồ, đề sai lầm, người cũng là nói một chút sai ở nơi nào rồi. Này câu hỏi là chính hắn biên đi ra. Lặp đi lặp lại đã kiểm tra. Căn bản không có sai lầm. Tốt, Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Ta ngược lại muốn xem hắn có thể nói ra cái gì tới. Hầu Thiên Lỗi cười lạnh một tiếng. Có thể giải ra này câu hỏi hẳn là đều đã chú ý tới cái này nhỏ bẫy dập. Chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên đi lên liền lấy nhỏ bẫy dập nói sự tình. Hầu Thiên Lỗi cùng Tần Lăng Nguyệt biến sắc. Hắn vậy mà biết cái này. Nhưng là vấn đề nằm ở chỗ cái này nhỏ trong cạm bẫy. Các người nhìn một chút đằng trước để bố trí phạm vi. Có phải hay không cái này để căn bản hiểu không ra? Diệp Khuynh Thiên tốc độ cao giảng giải xong. Nhìn xem đám người. Đúng, này lời giải trong đề bài không ra. Tống Tuyết Phỉ hết sức khẳng định nói. Ân, Lô Liên Long phụ họa nói. Đến mức những người khác Hầu Thiên Lỗi trợn tròn mắt. Tần Lăng Nguyệt trợn tròn mắt. Lão học cứu càng là trợn tròn mắt. Đề mục này sai ngay tại sai tại biết giải đề biện pháp sau có thể hết sức thông thuận hiểu ra. Đáp án là một, bởi vì quá thông thuận ngược lại nhường lão học cứu không để ý đến đề bố trí phạm vi cùng nhỏ. Bẫy dập xung đột, cho nên đề mục là sai lầm. Đem phạm vi đổi nhau một thoáng này đề liền có thể hiểu đi ra. Cái đề mục này kỳ thật hết sức tinh diệu, làm như vậy là được rồi. Sau đó chúng ta lại đến nói một chút loại thứ hai giải đề phương pháp. Chấm ngoặc kép, không đám người kinh ngạc. Diệp Khuynh Thiên bắt đầu giảng giải loại thứ hai giải đề phương pháp. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Đến, tiếp xuống loại thứ ba. Chấm ngoặc kép, phốp, loại thứ ba. Tần Lăng Nguyệt cùng Hầu Thiên Lỗi trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Này đề đổi đối về sau, bọn hắn cũng vẻn vẹn sẽ chỉ hai loại giải pháp. Diệp Khuynh Thiên vậy mà lại loại thứ ba. Những người khác như muốn nổi điên, đơn giản muốn ói máu. Diệp Khuynh Thiên bắt đầu giảng giải loại thứ ba giải pháp. Thanh âm hắn to giàu có tự tính, giải đề mạch suy nghĩ rõ ràng. Dù cho đối này đề kiến thức nửa vời đồng học toàn bộ đều có thể nghe hiểu. Đến, loại thứ tư, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên lau bảng đen. Bắt đầu loại thứ tư giải pháp, Diệp Khuynh Thiên, Hầu Thiên Lỗi mặt đen lên. Trong lòng gầm thét, hai quả đấm thật chặt nắm chặt, móng tay khảm vào trong lòng bàn tay chảy máu hắn đều không có cảm giác. Tại một đám học bá nhóm trợn mắt hốc mồm trên nét mặt. Diệp Khuynh Thiên giảng giải loại thứ tư biện pháp. Đến, ngồi xuống, loại thứ năm, đinh linh linh, chấm ngoặc kép. Đang lúc Diệp Khuynh Thiên muốn kể hiểu loại thứ năm phương pháp thời điểm. Tiếng chuông tan học vang lên. Há, tan lớp, có cơ hội rồi nói sau. Diệp Khuynh Thiên đi xuống bục giảng. Đối diện thấy hoa đá lão học cứu. Lão sư ngượng ngùng a, cướp chén cơm của ngươi bát, thật có lỗi. Lão học cứu tựa như một tòa ngàn năm pho tượng giống như, vẻ mặt, thân thể không có chút nào biến hóa. Cái này trong mắt của hắn bất học vô thuật học sinh, chẳng những chỉ ra đề sai lầm, càng là giảng giải trọn vẹn bốn loại biện pháp. Nếu như không có tan học, còn sẽ có loại thứ năm, loại thứ sáu. Mà lại giảng thông tục dễ hiểu, tư duy logic rõ ràng, rất dễ dàng nắm giữ. Một học sinh giảng giải so với hắn còn tốt hơn. Lão học cứu thân thể run rẩy, kém chút phun ra một ngụm máu sẫm tới. Nhìn xem Diệp Khuynh Thiên bóng lưng, Tần Lăng Nguyệt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tất cả những thứ này đơn giản phá vỡ nhân sinh của nàng xem. Trong mắt nàng phế vật, vậy mà trọn vẹn hội 4 năm loại giải đề biện pháp. So với nàng còn muốn lợi hại hơn. Chê sao, đây tuyệt đối không có khả năng. Sớm biết đáp án sao, càng không khả năng, đây là lão học cứu chính mình ra đề. Trên mạng căn bản không lục ra được đáp án. Thua thiệt nàng và Hầu Thiên Lỗi nói này đề không có vấn đề. Tại chỗ bị đánh mặt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.